Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1001, C1001, đây là môn phái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ nói, thiên thủ môn, đây là môn phái gì? Diệp Phàm ngạc nhiên nói, thiên thủ môn là một môn phái cực kỳ cổ xưa. Cường đại nhất là thiên thủ thuật. Một khi đã sử dụng, bất kỳ báu vật nào cũng có thể trộm được mà không ai hay biết. Dương Nhược Ảnh giới thiệu, đó không phải là một môn phái chuyên trộm cắp đó chứ? Diệp Phàm rất ngạc nhiên với việc này. Dương Nhược Ảnh nghe Diệp Phàm nói vậy, cô ta nhíu mày, bất mãn nói, thiên thủ môn của chúng tôi không phải là môn phái trộm cắp. Tuy chúng tôi am hiểu thuật này, nhưng từ xưa đến nay, chỉ trộm tiền tài bất nghĩa của các quan lại quyền quý, không bao giờ ra tay với người dân bình thường, vậy thì là trộm có đạo đức. Diệp Phàm gật đầu, tuy nhiên, từ khi thiên thủ môn truyền thừa cho đến nay, chỉ còn lại tôi và ông nội. Bây giờ ông nội tôi đã chết, chỉ còn lại tôi. Dương Nhược Ảnh buồn bã nói, vì cô đã tặng ngọc rồng cho tôi, khi có cơ hội tôi sẽ tự mình giúp cô tiêu diệt Thiên Ma Tông, báo thù cho ông nội của cô. Diệp Phàm nhìn Dương Nhược Ảnh nói thẳng, vì Thiên Ma Tông với là một thế lực ma đạo, đang muốn ngóc đầu dậy, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua không quan tâm. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng là thiếu chủ của Võ Minh, đồng thời cũng là hộ quốc thần tướng. Dù là việc công hay việc riêng đều không thể để cho thế lực ma đạo này lại xuất hiện gây họa cho nhân gian. Cảm ơn, Dương Nhược Ảnh nhìn Diệp Phàm nói cảm ơn. Tiếp theo, sau khi ăn tối xong, bọn họ trở về phòng. Về phần Diệp Phàm, hắn lấy xá lợi ra nghiên cứu. Hắn có thể cảm nhận được xá lợi này ẩn chứa một lực lượng thần bí. Chỉ là hắn không có cách nào hấp thu lực lượng này. Nghiên cứu nửa ngày không được gì, Diệp Phàm cũng không nghiên cứu nữa, trực tiếp đi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi đến núi Côn Lôn vào ngày mai. Chỉ là hắn không biết hình ảnh rồng vàng khổng lồ bay hướng về núi Côn Lôn đã bị tất cả thế lực trong Long Quốc nhìn thấy. Và sự việc này cũng gây chấn động thế lực ở khắp nơi. Chân Long xuất hiện, đó có phải là hướng của núi Côn Lôn không? Chẳng lẽ Long Mạch ở núi Côn Lôn? Đúng vậy, núi Côn Lôn là ngọn núi linh thiêng nhất ở Long Quốc. Long Mạch ở đó cũng là chuyện bình thường. Tại sao tôi không nghĩ ra? Ha ha ha, rốt cuộc đã biết được vị trí của Long Mạch. Lần này hoàng tộc họ Tần của chúng ta lại có thể đoạt lấy Long Vận, kiểm soát vận mệnh quốc gia. Đến lúc đó, hoàng triều họ Tần của chúng ta sẽ lại chinh phục thế giới này. Trong hoàng tộc họ Tần, tộc trưởng của hoàng tộc họ Tần hét lên phấn khích khi nhìn thấy hướng đi của rồng vàng khổng lồ. Hai vị đại tộc trưởng hoàng tộc còn lại cũng đoán được Long Mạch nằm ở núi Côn Lôn. Trong lòng vô cùng hưng phấn, trong lúc nhất thời, tộc trưởng của tam đại hoàng tộc huy động toàn bộ lực lượng của cả tộc chuẩn bị xông lên núi Côn Lôn để chiếm lấy Long Mạch. Ngoại trừ tam đại hoàng tộc, còn có rất nhiều thế lực tiềm ẩn và những cường giả trong Long Quốc đều để mắt đến núi Côn Lôn vì rồng vàng khổng lồ này. Bọn họ đều muốn đến núi Côn Lôn để tìm hiểu. Còn có cả các gia tộc và tông môn ẩn thế lớn. Đế Đô, căn cứ chiến bộ. Long Soái Long Chiến Thiên đứng ở đây, nhíu mày, Hắc Uyên và Quân Đao đang đứng trước mặt ông ta. Long Soái, lần này e rằng thế lực ở khắp nơi đều đoán được Long Mạch nằm ở núi Côn Lôn. Dự kiến bọn họ sẽ sớm ra tay, chúng ta nên làm gì đây? Hắc Uyên nhìn Long Chiến Thiên, trầm giọng nói, Long Mạch đại diện cho vận mệnh quốc gia của Long Quốc. Tuyệt đối không được để người khác cướp đoạt được. Điều này sẽ hủy hoại vận mệnh quốc gia của Long Quốc. Quân Đao hét lên lạnh lùng. Với thực lực bây giờ của chúng ta, một khi vị trí của Long Mạch thật sự bị lộ, căn bản không thể ngăn cản được. E rằng người duy nhất bây giờ chúng ta có thể dựa vào chính là người đó. Long Chiến Thiên trầm giọng nói. Hộ quốc thần tướng, Cách Trương.